Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 407, Đồ Giòm. Ý cảnh cấp trở xuống tu sĩ tu nhục thân, binh vực trở lên tu sĩ tu chân linh. Cái gì gọi là chi chân linh? Đơn giản điểm dạng, chính là một người hồn linh. Kỳ thật vô luận là phàm tục vẫn là tu sĩ đều có chân linh. Chỉ là phàm tục chân linh cực kỳ nhạt. Mà binh vực tu sĩ chân linh thì có thể bên ngoài hiền. Ý cảnh cấp đại thành, tức là binh vực, tâm đèn dung nhập chân linh. Chân linh bất diệt tức là bất tử. Mà Lam Vi thi triển người máu xanh chi chúc phúc là tổn hại chân linh. Bây giờ chân linh trọng thương, đến mức vô kỳ hạn ngủ say. Đương nhiên, Long Hoạt Thảo mặc dù có chữa trị chân linh công hiệu nghịch thiên, nhưng cũng là nhìn tu vi. Bản thân tu vi càng cao, đem đối ứng chân linh muốn chữa trị cũng càng khó khăn. Ngay tại Tiêu Mặc trầm tư thời điểm, cột rào bên ngoài chúng tu sĩ đã lộn xộn. Ma Chu, tất cả đều là Ma Chu. Như thế nhiều Ma Chu. Trời đánh, chỉ riêng huyết ma nhện liền có 11 con. Còn có nữ tử kia, không phải là, chấm ngoặc kép, còn phải nghĩ sao? Có thể khống chế nhiều như vậy Ma Chu còn có ai? Kia là mẫu hoàng. Cái này căn bản không phải chúng ta có thể chống đỡ. Trốn a, cũng không biết là ai hô một tiếng trốn. Lập tức cột rào ngoại tu sĩ đồng loạt quay người hướng phía lúc đầu thông đạo điên cuồng chạy trốn. Vô luận là Ma Lang vẫn là thiên thần vẫn là Đào Minh Uyên, sắc mặt cũng thay đổi. Cho dù là Hoàng Hà Sầu, cũng tại có chút ngây người sau bị mấy nữ tu lôi kéo sau rút lui. Tiêu Mặc, đi mau. Đào Minh Nguyên sắc mặt tái nhợt hô một tiếng. Lập tức gặp đến trong tầng hầm ngầm Ma Chu tại mẫu hoàng xuất hiện sau tựa hồ có bạo động dấu hiệu. Lập tức không dám dừng lại thêm. Cũng hối hả chạy trốn. Trong tầng hầm ngầm, chỉ gặp mẫu hoàng đưa mắt liếc nhìn đám người một chút. Rồi sau đó huyên thuyên phân phó một trận. Giây lát sau, một con huyết ma nhện vứt xuống trong miệng chìa khóa. Xuất lĩnh trong tầng hầm ngầm vô số Ma Chu tất cả đều quay đầu. Hướng nhân loại phương hướng chạy tới. Rầm rầm tương đương, từng cái Ma Chu ở phòng hầm rung động. Hắc ngân thanh, nhất là kia huyết sắc, phá lệ chướng mắt, đồng thời tốc độ như huyễn ảnh, như dòng lũ sắt thép. Lít nhà lít nhít Ma Chu như thủy triều vọt tới. Mấy vạn con Ma Chu. Kia khí thế kinh khủng, thậm chí Tiêu Mặc bọn người có thể cảm nhận được mặt đất run rẩy. Đang, vô số chỉ Ma Chu đâm vào màu đen cột rào bên trên. Cột rào một trận run rẩy, nhiều lần, tại mấy cái huyết ma nhện dẫn đầu dưới, lần nữa hướng cột rào va chạm. Đang, cột rào run rẩy dữ dội, chừng hài đồng cánh tay mà thô hợp kim cột rào bắt đầu vặn vẹo biến hình. Cái này mấy lần tiếng va chạm tại mọi người bên tai vang lên. Đó chẳng khác nào chuông tang gõ vang. Lập tức từng cái sợ đến bụi bay phách tán. Liều mạng chạy trốn. Chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuôi. Trốn. Đại gia. Đừng đẩy ta. Con mẹ nó. Ai dẫm chân của ta. Một Ma Vân Cốc tu sĩ mắng một tiếng. Vậy mà lúc này căn bản không người lo lắng hắn. Giây lát sau. Hắn chỉ cảm thấy phía sau một lực lượng mạnh mẽ đẩy tới. Lập tức trực tiếp bị đẩy ngã. Rầm rầm, đáng thương tên này Ma Vân Cốc tu sĩ. Tại bên ngoài đó cũng là nhân vật có mặt mũi. Nhưng lúc này bị đẩy ngã sau một nháy mắt. Liền có vô số người từ trên lưng dẫm qua. Nếu không phải thể cốt cứng rắn. Lần này liền muốn dẫm thành bánh quay trèo bánh. Xôn xao tương đương, vạn phần may mắn là. Tất cả mọi người từ dưới đất thất thuận thông đạo lại về tới D32. Mà không may, cột rào đổ, Sâm Mặc Hào làm áo hung đế quốc tân tiến nhất khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Cho dù là tầng hầm một đạo cột rào, đó cũng là 10 phần cứng cỏi. Nhưng lại cứng rắn lại cứng cỏi lại như thế nào? Chung quy chỉ là một đạo cột rào, ngăn không được mấy vạn Ma Chu điên cuồng xung kích. Hồ tương đương, trong thông đạo. 11 đạo hồng sắc quang ảnh hối hả mở rộng, theo sát sau chính là kia lít nha lít nhít Ma Chu đại quân. Xì, lệ e rồi tương đương, trong thông đạo nhét tràn đầy. Liếc nhìn lại, không thấy cuối cùng. Cứu, cứu ta. Lúc trước tên kia bị dẫm đổ Ma Vân Cốc tu sĩ đang muốn đứng dậy. Thình lình bị trước hết nhất 13 con huyết ma nhện lần nữa xông ngã xuống đất. Tu sĩ kia con người bỗng nhiên phóng đại. Ngốc trệ một cái chớp mắt. Quyết tâm trong lòng. Giây lát sau toàn bộ nhục thân cấp tốc bành trướng. Phốc phốc, hai con huyết ma nhện hai con chân ngang nhiên co lại. Như hai thanh đao sắc bén vạch phá bầu trời. Nhiều lần, Ma Vân Cốc tu sĩ hai chân bị chặt đứt. Chặt đứt tu sĩ kia hai chân sau. Huyết ma nhện cũng không quay đầu. Trực tiếp xuất lĩnh Ma Chu đại quân hạo đãng truy giết nhân loại. Xì, lệ e rồi, vô số chỉ Ma Chu từ tu sĩ kia trên lưng dẫm qua. Khác với lúc đầu chính là, hắn lúc này lại giống như là bành trướng khí cầu đồng dạng. Một lát, ngoặc kép chấm than, một đạo trùng thiên nổ vang truyền ra đến. Màu đen ngân sắc dòng máu màu xanh bay tứ tung. Ma Chu chi xác bắn tung tóe bay tán loạn. Thông đạo thật dài bên trong. Trong nháy mắt xuất hiện một mảnh dài hơn 10 trượng trống trải khu vực. Một ý cảnh cấp tu sĩ tự bạo. Chỉ này một chút, trực tiếp bị tạc chết qua 100 con đời thứ 3 cùng đời 4 Ma Chu. Tự bạo, kia là không có cách nào khác sự tình. Vô số Ma Chu trước bọc sau kế. Một con chen vào một đao. Hung ác dẫm một cước. Đồng dạng là bỏ mình hạ tràng. Không có bất ngờ. Chú ý, quỹ đạo khoang thuyền Z32 lọt vào vật lý phá hư. Phá hư cấp bậc cấp B. Hệ thống báo động đã mở ra. Chữa trị hệ thống đã mở ra. Chấm ngoặc kép. Chú ý, quỹ đạo khoang thuyền Z32 lọt vào năng lượng kỳ dị phá hư. Phá hư cấp bậc cấp C. Chính tại phân tích vật chất thành phần. Phân tích hoàn thành. Vì loại ám vật chất, hệ thống báo động đã mở ra. Chữa trị hệ thống đã mở ra. Chấm ngoặc kép, DZ31 khu. Nơi đó nhiều dụng cụ thiết bị cùng khoang. Tốt ẩn nấp, đúng. Giống như tận thế đồng dạng tràng cảnh. Lít nhà lít nhít Ma Chu như cá giếc sang sông. Chỉ cần bị bắt được, kia liền chỉ có một con đường chết. Cho dù là lại đến 10 cái hoàng hà sầu cũng không có khả năng thay đổi cục diện. Tất cả mọi người cũng không tiếp tục ôm lấy may mắn tâm lý. Một khi bị đuổi kịp, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Rầm rầm, một đám người hốt hoảng xông vào rộng mở liên thông Z31 đại môn. Tìm địa phương trốn trước. Nhất là kia huyết ma nhện. Tốc độ quá nhanh, như thế trốn sớm tối bị đuổi kịp. Đúng, một đám người phân tán ra đến. Lúc này cái gì phong độ cái gì mặt mũi. Vậy cũng là nói nhảm. Có người ghé vào dụng cụ ngăn tủ dưới. Có người chui vào hợp kim dụng cụ quản. Có người mở ra cửa ngầm. Giống con chó đồng dạng lộn nhào chui vào trong đó. Z19 cánh trong khoang thuyền. Trong bồn tắm. Mẫu hoàng nằm trong bồn tắm. Bờ môi khô nước. Sắc mặt tái nhợt không huyết sắc. Xì xì tương đương. Màu xanh nhạt sữa tắm rót vào mẫu hoàng da thịt. Chữa trị nàng chân linh. Thiên yêu. Kia là năng lực ép bình thường tướng vực tu sĩ. Cho dù là nuốt vào cả cây long hoạt thảo. Muốn hoàn toàn chữa trị mẫu hoàng chân linh cũng không dễ dàng. Còn kém một nửa. Mấy trăm lương thực cũng không đủ a. Chấm ngoặc kép. Mẫu hoàng nỉ non. Nhiều lần. Lấy tay từ trong ngực móc ra kia huyết ma nhện giành được chìa khóa. Nghe nói có thứ hai trưởng khống giả chìa khóa. Là thanh này sao? Chấm ngoặc kép. Mẫu hoàng ngắm nghía, vô số năm qua, mẫu hoàng mặc dù một mực trốn ở cái này Z19 cánh trong khoang thuyền. Nhưng lấy nàng thủ đoạn cùng uy năng cùng Tiêu Mặc bọn người kia không tại một cái phương diện. Liên quan tới thứ hai trưởng khống giả tin tức đã sớm lấy siêu hồn chi pháp đạt được. Đồng thời, nàng so với nhân loại rõ ràng hơn cái này Sâm Mặc Hào kinh khủng. Mẫu hoàng vuốt ve chìa khóa. Một lát sau. Trong đôi mắt đẹp bỗng nhiên hiện lên một tia vẻ lo lắng. Đồ dòm, mẫu hoàng hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp đem chìa khóa ném ra cánh khoang thuyền. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http